chạy tới, Lôi Đình đã tiêm 3 lượt adrenaline, máy theo dõi nhịp tim vẫn ngoan cố rít lên, sóng âm chói tai khiến đầu óc cậu loạn hết. Cậu cảm thấy giờ mình không thể nghĩ gì, không thể làm gì, ngay cả hô hấp cũng không làm được, máu toàn thân đông lại, cơ thể nghiêng ngả thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Không cần tiêm nữa, Khúc Tĩnh nhìn đồng hồ ở cổ tay, giọng buồn bã. Hô hấp đã dừng 6 phút, não đã chết rồi, dù cứu lại cũng sẽ thành người thực vật, huống hồ hiện tại không hề có hy vọng cứu sống. Tiếp tục tiêm đi, thanh niên vẫn im lặng bỗng nhiên hét lên. Tiểu Vũ, em bình tĩnh lại đi, nếu tiếp tục tiêm sẽ quá lượng. Khúc Tĩnh nắm chặt bả vai cậu, ép cậu đối mặt với sự thật. Sao lại thế này, em mới rời khỏi anh ấy 20 phút thôi. Mới 20 phút thanh niên vẫn dùng mặt nạ bình tĩnh ngụy trang cho bản thân rốt cuộc để lộ sự yếu ớt của mình. Cậu lảo đảo đi đến bên giường, vùi khuôn mặt mình vào bàn tay đã lạnh như băng của Lôi Đình. Đau đớn tột cùng, tim gan cháy lên, trên thế giới không còn từ ngữ nào để diễn tả sự bi thương của cậu lúc này. Cách chương.